Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80. Tô Lam vừa lòng rời đi. Hạ Liên tiễn cô đi rồi xoay người trở lại. Chị Mạch Nhiên, chuyện này, Hạ Liên có chút không hiểu. Vì sao Tiêu Mạch Nhiên lại không giải thích rõ ràng chứ? Tôi biết em muốn nói gì. Chẳng qua, phần nhân tình này nhận cũng chẳng sao. Nhỡ ngày nào đó cô ấy biết rồi, chúng ta liền nói là hiểu lầm mà thôi. Tô Lam này diễn xuất tốt, cũng rất thông minh, sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Đối với chúng ta cũng không hại gì. Tiêu Mạch Nhiên mở hộp nhung ra. Sợi dây chuyền hồng ngọc lặng yên nằm bên trong. Hạ Liên trợn tròn mắt nhìn sợi dây chuyền hồng ngọc kia. Đây, đây, lúc chị Mạch Nhiên ký hợp đồng, chẳng qua tặng cho một chiếc vòng ngọc đeo tay. Cái này cũng, ý thức được mình lỡ lời. Hạ Liên vội ngậm miệng lại, đi theo Tiêu Mạch Nhiên. Tầm hiểu biết của Hạ Liên cũng không hạn hẹp. Thứ gì tốt mà chưa từng thấy. Nhưng sợi dây chuyền hồng ngọc màu đẹp như này, cô vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tiêu Mạch Nhiên cũng nhíu mày. Quà gặp mặt của Tô Lam lại quý giá thế này. Công ty ký hợp đồng với nghệ sĩ tặng quà gặp mặt là quy củ. Nhưng quà gặp mặt cũng mỗi người mỗi khác. Công ty coi trọng, nổi tiếng, quà gặp mặt đương nhiên sẽ quý giá. Nhưng Tô Lam, không có chỗ dựa, không có tác phẩm nổi bật. Quan trọng là, Quan Triều Viễn vừa mua lại Quốc tế Tinh Hoàng. Tô Lam liền ký hợp đồng. Còn có được quà gặp mặt quý giá thế này. Hạ Liên, sao tôi cứ lờ mờ cảm thấy chuyện Tô Lam ký hợp đồng. Còn cả quà gặp mặt này, cùng với chuyện A Khanh bên kia khá trùng hợp chứ. Hạ Liên nghiêng đầu nghĩ một hồi. Không thể nào, em nghe ngóng rồi. Tô Lam này vừa tốt nghiệp, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt lắm. Sao cô ta có thể có quan hệ gì với chủ tịch Quan chứ? Chắc là trùng hợp thôi. Thực ra tôi cũng cảm thấy không thể nào. Con người A Khanh trước giờ không thích tiếp xúc với người khác. Người anh ấy quen biết rất ít. Tiêu Mạch Nhiên dường như đang tự nói chuyện một mình. Trời ơi, chị Mạch Nhiên, chị cứ yên tâm đi. Chủ tịch Quan cao ngạo như thế. Chị đi nói vài câu. Chủ tịch Quan đã bảo tay mua lại cả Tinh Hoàng. Chị với chủ tịch Quan mới có quan hệ đói. Đương nhiên Tiêu Mạch Nhiên thích nghe lời như vậy. Mặt hơi đỏ lên, cúi đầu cười thầm. Đúng rồi, Hạ Liên. Chuyện A Khanh mua lại Tinh Hoàng không công khai với bên ngoài. Em cũng đừng nói chứ A Khanh mua lại Tinh Hoàng ra. Càng đừng nhắc đến tôi. Biết chưa? Biết rồi. Biết rồi. Chị Mạch Nhiên, nhanh như vậy đã che chở cho chồng rồi. Chồng cái gì chứ? Đừng nói linh tinh, nghe cách xưng hô này. Tiêu Mạch Nhiên vẫn cực kỳ vui vẻ. Mong rằng sẽ có một ngày điều này trở thành sự thật. Ở một diễn biến khác, Tô Nhược Vân biết Tô Lam ký hợp đồng với Quốc tế Tinh Hoàng. Cũng cực kỳ nghi ngờ. Cùng với đó, cũng cảm thấy kỳ lạ. Tô Lam này rốt cuộc ăn may cái gì thế? Vậy mà lại ký hợp đồng với Tinh Hoàng. Tô Nhược Vân vừa chải đầu vừa bực tức nói. Hoàng Sán mang cho cô ta cốc sữa nóng. Nghe Tống Di Văn nói. Thấy trên cổ Tô Lam có vết hôn. Bảo là cô ta ngủ với lãnh đạo cấp cao nào đó của Tinh Hoàng. Thật sao? Cách chương.